Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, hình người Kryptonite. Chính là sâu như vậy. Ngươi từ chỗ nào tìm được? Supergirl bưng lấy Aisa Hoa khó tin hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh cười khẽ sờ sờ gương mặt của nàng. Ta tìm được cũng không phải là hoa. Việc này nói đến có chút phức tạp, chờ ta quay đầu chậm rãi nói cho ngươi. Đây là một cái kinh hỉ. Ở trước đó, ta muốn đi một chuyến Superman nơi đó. Ngươi đi làm cái gì? Supergirl ngây người hỏi. Maxwell khoa học kỹ thuật. Ta trước đó để Maxwell khoa học kỹ thuật giúp ta nghiên cứu chút Kryptonian kỹ thuật. Ta muốn cầm về Kryptonian khoa học kỹ thuật. Ngươi nhường hắn nghiên cứu cái này làm gì? Supergirl lập tức rủ lông. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Gây bất lợi cho ngươi sao? Nhìn xem Supergirl rủ lông dáng vẻ, Tô Thánh khẽ cười nói. Ngươi đều đã biết rõ thân phận chân thật của ta. Phải biết ta không cần dựa vào những cái này liền có thể làm rất nhiều chuyện. Ta nghiên cứu nó bởi vì thú vị. Thứ hai còn có nguyên nhân khác. Nói thí dụ như vị này lo út. Hắn nhưng là ta từ chỗ khác địa cầu mang tới. Hắn là ngươi mang tới. Ngươi là thần kinh. Supergirl cùng lo út kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh ung dung cười một tiếng. Tất nhiên thân phận đều đã lộ ra ánh sáng như vậy cũng không cần giấu giếm cái gì. Không sai. Ngươi là ta mang tới. Ngươi nói Superman là đại phiền toái. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới của ta. Vậy ngươi vì sao không tự mình tiêu diệt Superman? Lo út nhịn không được hỏi. Ta có thể giết Superman sao? Tô Thánh quay đầu nhìn về Supergirl hỏi. Supergirl lăng. Tuy nhiên nàng hiện tại đã cùng Superman đối lập. Nhưng thực nói muốn giết Superman, nàng vẫn là làm không được. Supergirl không nói chuyện. Những người khác ngược lại là minh bạch, là bởi vì Tô Thánh quan tâm Supergirl cảm thụ, cho nên không tốt tự mình xuất thủ, chỉ có thể tìm những người khác. Thần kinh sự tình bọn họ nghe Lo Út nói qua, cho nên Tô Thánh thân phận chân chính là Krypton cổ thần. Thần kinh, hắn còn có thể từ chỗ khác vũ trụ dẫn người tới. Nghi ngờ của các ngươi trước thả một chút, chờ ta trở lại nói sau a. Tô Thánh nói xong quay người, rời đi, ta đi chung với ngươi. Supergirl trầm giọng nói, Tô Thánh nhìn một chút cười nói, được. Một đoàn người từ trong căn cứ đi ra, Tô Thánh nhìn thoáng qua Supergirl chậm rãi bay lên, so xem ai nhanh hơn. Supergirl ngây người cười nói, tốt, oanh. Supergirl trong nháy mắt cất cánh trực tiếp bay ra ngoài. Tô Thánh khẽ cười một tiếng đi theo vọt ra ngoài. Tô Thánh khống chế tốc độ cùng Supergirl ở một cái cấp độ bên trên. Hai người ngươi truy ta đuổi thoạt nhìn tựa hồ không phân cao thấp bộ dáng. Không bao lâu hai người đã tới Metropolis. Metropolis trung ương, nguyên bản tòa thị chính bây giờ biến thành chính nghĩa đại sảnh. Tô Thánh cùng Supergirl gần như đồng thời rơi xuống. Ngươi cố ý nhường ta. Supergirl quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tuy nhiên ta trước đó chưa từng nghe qua cái gì thần kinh. Nhưng nếu như ngươi là Krypton cổ thần người, ngươi không có khả năng chỉ có tốc độ như vậy. Ngươi là bạn gái của ta à? Tô Thánh sán lạn cười một tiếng. Supergirl thần sắc hơi hơi dừng một chút, tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Chủ yếu là một hệ liệt này tin tức nàng còn cần thời gian tiêu hóa. Nói thực ra, nếu như không có ai xa hoa xem như hòa hoãn mà nói. Xem chừng hiện tại khả năng tình huống lại không đồng dạng. Ai, hai người vừa mới rơi xuống đất, liền gặp được mấy cái thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài. Theo sát lấy chỉ thấy đến Superman, Farahul, Asla cùng Nôn đi ra. Ngươi tới làm gì? Superman nhíu mày mặt lạnh hướng Tô Thánh hỏi. Không sai, là Tô Thánh không phải Supergirl. Treo người, Tô Thánh khẽ cười một tiếng, chỉ Asha, ngoắc ngoắc ngón tay, tới, đứng vững chuẩn bị đánh. Đám người biểu lộ trong nháy mắt biến đổi. Vì sao? Superman ngăn tại Asha trước mặt, hướng Tô Thánh hỏi, nói lời vô dụng làm gì? Vì sao các ngươi không biết? Ngoan ngoãn để cho ta tiếp một trận hả, giận thuận tiện giúp Maxwell báo thù. Sau đó đem không thuộc về đồ đạc của các ngươi giao ra. Tô Thánh nói, nếu như ta cự tuyệt đây? Superman trầm giọng nói, không ngoan a, kia liền càng phải treo a. Tô Thánh tiếng nói rơi xuống, Green Kryptonite năng lực tập trung ở trên nắm tay trực tiếp đánh đi qua. Nắm đấm không nhanh, nhưng Superman lại thật giống như căn bản là không có cách né tránh. Nắm đấm đánh vào Superman ngực, Superman trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hắn đập vào chính nghĩa đại sảnh phía trước bậc thang bên trên. Ngực rõ ràng có chút lõm xuống. Ngươi, đây là Kryptonite, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Superman khụp lấy huyết khó tin nhìn về phía Tô Thánh. Một quyền này đánh qua đến thời điểm Superman rõ ràng cảm thấy Kryptonite đối với bản thân ảnh hưởng. Nhưng quả đấm của hắn bên trên rõ ràng không có cái gì a. Hơn nữa mặt khác Kryptonian tựa hồ cũng không có chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Kryptonite hiệu quả trong nháy mắt trải rộng toàn thân hướng về bốn phía lan ra. Trong phút chốc, Farahul, Asha đám người sắc mặt biến hết sức khó coi. Thống khổ nguyên một đám phù phù khó quỳ xuống. Không có khả năng, phản Kryptonite trang bị còn đang vận hành. Làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta? Farahul nhìn xem trên người vẫn sáng phản Kryptonite trang bị khó tin nói ra. Loại này trang bị công suất là có hạn. Nếu như Kryptonite năng lượng vượt xa nó tự nhiên là không có hiệu quả. Tô Thánh nhàn nhạt nói xong đi tới. Nàng vì sao không có việc gì? Farahul chật vật chỉ hướng vẻ mặt mộng bức Supergirl. Nàng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Tô Thánh cười, nàng thế nhưng là bạn gái của ta a. Nếu như ta liền năng lực của mình đều không khống chế được, chỉ có thể phóng thích không khác biệt công kích, ngươi cảm thấy ta sẽ không nhắc nhở nàng sao? Tô Thánh cười khẽ dẫm lên Superman thân thể đi tới. Từng bước một đi tới Asha trước mặt, nhấc chân, Tô Thánh trực tiếp đá tới. Asha trong nháy mắt bị đá ngã xuống đất. Gì? Supergirl thấy thế không khỏi có chút không đành lòng. Bước nhanh đi tới Tô Thánh bên cạnh nói. Ngươi đừng thực tổn thương nàng. Ngươi đừng thực như vậy Thánh mẫu. Tô Thánh quay đầu nhìn về phía Supergirl. Supergirl dừng một chút. Ta biết. Cách làm của chúng ta không giống nhau. Ta có thể lý giải ngươi gạt ta nguyên nhân. Ta cũng có thể không yêu cầu ngươi dựa theo biện pháp của ta làm việc. Nhưng nàng dù sao cũng là ta gì, đem mấy thứ giao ra đi, bằng không ta thực sự không có biện pháp giúp ngươi. Ta không biết rõ, Asha đứt quãng nói ra, gì? Supergirl cấp bách, nàng xác thực không biết, bởi vì việc này là Nôn làm, đồ vật ở đâu, chỉ có Nôn biết rõ. Farahul bỗng nhiên nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.